Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 101, mưa gió. Bên ngoài bỗng đổ mưa, bầu trời vừa rồi còn sáng rõ, trong nháy mắt mây đen ùn ùn kéo đến, che kín bầu trời. Người đi đường lấy tay che đỉnh đầu, vội vã chạy vào nhà, hoặc núp dưới mái hiên tránh mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, lợp đợp gõ vào song cửa sổ. Gió to mang theo hơi nước lạnh buốt, tô vẽ bầu trời chuyển ngày thành đêm. Trận mưa này đến rất đúng lúc. Trời cũng đen đúng lúc, xóa đi sự xấu hổ vì làm chuyện ban ngày tuyên dâm. Tiếng mưa gió gào thét lấn át âm thanh khiến người khác phải nghĩ xa xôi, trong căn phòng cách âm không tốt kia, vô cùng hoàn hảo. Vệ Liễm cụp mắt, vành mắt hơi ướt, giống như mưa gió ngoài cửa sổ rót vào đôi mắt y. Ánh nước lấp lánh, nhìn qua giống như y vô cùng tủi thân. Ai không biết còn tưởng Cơ Việt đang bắt nạt y. Sao Cơ Việt nở lòng bắt nạt y được? Mỗi lần thấy dáng vẻ đáng thương này của Vệ Liễm là lòng hắn mềm nhũn, muốn quay người rút ra, lại bị thanh niên dính lấy, kéo lại, ôm hắn từ phía sau, dán vào người hắn nói nhỏ. Cơ Việt, thương thương ta nữa đi. Giọng nói trong trẻo của Vệ Liễm có chút lười biếng, mà chính y cũng không biết. Ta còn muốn nữa. Cơ Việt lập tức mặc kệ quan niệm thời gian. Nếu không tại sao lại nói chi khiến người ta điên cuồng đến thế? Y thích dùng đôi mắt đỏ hồng, trông như muốn khóc lại quật cường, chăm chú nhìn ngươi. Cũng không hề kiêng dè, dùng giọng điệu mềm mại nhất của thanh niên làm nũng với ngươi. Khi thì oán trách ngươi nhẹ thôi, khi lại không hài lòng vì ngươi quá chịu dàng. Y đắc ý xấu xa, nói với ngươi, y còn muốn nữa. Y là công tử Liễm hào hoa phong nhã, cao quý lịch lãm, là vệ ngục chi của Cơ Vân Quy. Cơ Việt sao mà chịu nổi? Sao lại mềm mại vậy chứ? Cơ Việt nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhỏ giọng trêu đùa thanh niên, mềm mại như mèo nhỏ. Làm chuyện mây mưa, trong trời mưa gió, cũng hợp hoàn cảnh lắm. Vệ Liễm lười biếng liếc hắn, hừ ra âm mũi khàn khàn. Nhanh chút đi! Cơ Việt bất đắc chỉ nói, sợ em khóc. Vệ Liễm ngang ngược, khóc thì khóc. Cơ Việt than khẽ, à Liễm, em đúng là hồ ly tinh. Sau đó trời tối, mưa vẫn chưa dừng. Cơ Việt cúi đầu hỏi thanh niên đang dựa vào ngực hắn, muốn gọi người mang nước đến tắm không? Vệ Liễm lười biếng đáp, không muốn cử động. Ta giúp em tắm. Huynh cũng nằm yên, để ta dựa một lát nữa. Muốn ôm Huynh. Vệ Liễm từ từ nhắm mắt lại. Cơ Việt để cho y ôm, trong lòng vô cùng vui vẻ, ngoài miệng còn ghét bỏ. Thật là dính người. Vệ Liễm hiếm thấy không đáp trả, còn nói, vì ta yêu Huynh mà. Yêu Huynh nên mới không thể rời xa Huynh, mới muốn dính lấy Huynh như vậy. Cơ Việt đã cho y một lời hứa trân trọng nhất mà một quân vương có thể cho, sao y không hạnh phúc được chứ? Cơ Việt ngẩn ngơ, không ngờ Vệ Liễm đột nhiên nói thẳng ra như vậy. Tên nhóc trong lòng Cơ Việt bắt đầu nhảy múa. Hắn trịnh trọng nói, yêu ta là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em. Ta đảm bảo em sẽ không bao giờ hối hận. Vệ Liễm rất nghe lời, Huynh nói đúng. Tên nhóc trong lòng Cơ Việt bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Hắn nghĩ hôm nay hắn đã làm Vệ Liễm cảm động rồi, nên y mới nói gì nghe nấy như vậy. Phải biết với trình độ độc miệng của Vệ Liễm, nếu y muốn tranh luận thì hắn còn lâu mới chiếm được lợi thế. Cơ Việt rất giỏi trong việc được voi đòi tiên. Khóe miệng hắn cong lên, nói lại lần nữa. Vệ Liễm khẽ cười. Yêu huynh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ta. Ta không bao giờ hối hận. Tên nhóc trong lòng Cơ Việt bắt đầu tác oai tác quái. Hắn lần lần rồi muốn tranh thủ lúc vệ liễm dậy nói chuyện để ký kết mấy loại hiệp ước kỳ quái, nên lời nói cũng không giữ ý nữa. Vậy sau này có thể thử làm bên ngoài một lần không? Vệ liễm im lặng không nói gì, bò ra khỏi lòng hắn, ngồi trên giường, bọc kín mình trong chăn. Ta muốn tắm. Vệ công tử cao quý, lạnh lùng ra lệnh. Cơ Việt. Được rồi, thời gian trải nghiệm chi chi hết rồi. Cơ Việt gọi nước nóng, thử độ ấm, rồi bé nhóc hồ ly lười đến không muốn cử động nào đó vào trong thùng tắm, tự mình lau rửa cho y. Thanh niên lười biếng dựa vào thành thùng, mái tóc đen mượt như gấm vóc nổi trên mặt nước, lộ ra vai lưng trắng nõn. Dáng người vệ liễm rất đẹp, cột sống là một đường cong hoàn mỹ, hõm eo sâu, nhưng đôi xương cánh bướm xinh đẹp hơi nhô từ bờ lưng phẳng, như thể sẽ sải cánh bay bất cứ lúc nào mới là thứ khiến người thưởng thức nhất. Cơ Việt lại không thích chỗ này. Mỗi lần hắn nhìn đều cảm thấy vệ liễm quá gầy, phải ăn nhiều hơn, hắn nuôi y tròn tròn mới hạnh phúc được. Sao lại ngẩn ra thế? Vệ liễm thấy hắn không cử động, không nhịn được, lên tiếng thúc giục. Nước sắp lạnh rồi kìa. Y không hề cảm thấy sai khiến Tần Vương bệ hạ tôn quý nhất trên đời này như cung nhân có gì không ổn. Cơ Việt vắt khăn, lau chỗ xương cánh bướm kia, nói: Sao em ăn mãi không mập vậy? Sao? Muốn ta xấu đi hả? Muốn em khỏe mạnh hơn, ta thấy em ăn không nhiều. Vệ liễm thuận miệng đáp, đã hơn lúc nhỏ không có gì ăn nhiều rồi. Cơ Việt đột nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng tắm rửa cho cả hai, sau đó nhét vệ liễm vào chăn, bản thân cũng chui vào. Hai người ngồi trên giường, ánh nến trong phòng mờ ảo, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cơ Việt nói, à liễm, ta muốn nghe em kể chuyện khi còn bé. Có gì hay mà nghe chứ? Bỏ lỡ em 19 năm, nên ta muốn nghe nhiều hơn một chút. Vệ liễm cười cười, cũng không có gì để kể. Những công tử khác thế nào thì ta cũng vậy thôi. Tốt xấu gì, ta cũng là con trai của phi tử. Không ai dám coi thường ghét bỏ ta. Mặc dù Nhan Phi có chút bất công, nhưng chuyện cơm áo sẽ không để ta phải thiếu thốn. Cơ Việt hỏi, trước khi được Nhan Phi nhận nuôi thì sao? Mẹ ruột thấp kém còn mất sớm, đứa trẻ đáng thương một mình lớn lên trong vương cung như đồng rồng hang hổ. Khi còn chưa gặp sư phụ của y, khi còn nhỏ bé yếu đuối, y phải trải qua những ngày tháng ấy như thế nào? Con người không phải sinh ra đã mạnh mẽ, một người phải trải qua rất nhiều chuyện mới trở nên mạnh mẽ. Mà những chuyện đó không có gì tốt đẹp, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Vệ liễm nghĩ một lát, nói, cũng không có gì to tát. Mẹ ta chỉ là một cung nữ, sau khi được sở vương sủng hạnh thì mang thai, danh phận cũng không có. Bà vừa sinh ra ta thì qua đời, không có ai đặt tên cho ta, không ai thừa nhận thân phận của ta. Một mama già từng chăm sóc mẹ ta đã nhận nuôi ta, đặt ta tên là Liễm, dạy ta trốn thâm cung hiểm ác, phải biết thu mình. Ta vẫn nghĩ mình là con của một người hầu, đến tuổi sẽ bị thiến thành thái giám. Sức khỏe mama không tốt, từ khi 4 tuổi, ta đã bắt đầu giúp một số thái giám trong cung làm việc để đổi lấy bạc. Nhưng cứ nghe thấy họ cười cợt gọi ta là công tử mệnh tiện. Ta hỏi mama, nhưng bà ta không nói gì hết. Chỉ nói bọn họ nói lung tung, bảo ta đừng để trong lòng. Sau đó mama va phải một phi tử. Thật ra nữ nhân kia bị phi tử khác chọc tức, nên nhìn ai cũng không vừa mắt. Bà ta chỉ muốn xả cơn tức mà thôi. Hôm ấy, lúc mama đi trên con đường đó, lọt vào mắt bà ta, nên bà ta đã cho người đánh mama thừa sống thiếu chết, rồi ném về. Thân thể mama vốn đã không tốt, tuổi tác đã cao, được mấy ngày thì ra đi. Trước khi lâm chung, mama mới nói cho ta biết thân phận của mình. Nó ta không phải là con người hầu, mà là công tử tôn quý. Lúc trước bà không nói với ta, vì sợ ta biết được, sẽ uất hận đời mà tổn thương chính mình. Bà nói mệnh của ta không tốt thì chỉ có thể chấp nhận. Nhưng ta đã sinh ra không phải người biết chấp nhận số phận. Lúc khó khăn nhất, ta sắp chết đói. Một thái giám ép ta quỳ xuống, chui qua háng chúng thì sẽ cho ta một miếng ăn. Vệ Liễm cười lạnh hỏi, huynh đoán xem lúc đó ta đã làm gì? Tim Cơ Việt đau nhói. Với sự cao ngạo, liều lĩnh của Vệ Liễm thì chắc y chết đói cũng không xin ăn, chứ đừng nói đến chịu nhục dưới khố. Nhưng nếu y chọn như vậy, làm sao có thể sống được đến giờ? Vệ Liễm bâng quơ nói, ta đã làm. Cơ Việt muốn bảo y đừng nói nữa, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, tự ngược bắt bản thân phải nghe tiếp. Hắn phải biết quá khứ của Vệ Liễm. Nếu hắn cũng không chịu lắng nghe, thì có ai đau lòng cho sự bất lực yếu đuối của nhóc Vệ Liễm đây? Thật ra ta vẫn luôn là người không có khí phách. Danh dự quan trọng, nhưng trước tính mạng thì cũng chẳng đáng nhắc tới. Ta muốn tiếp tục sống, muốn báo thù cho mama. Ta không cam tâm chết đau đớn như vậy. Không có ai trên thế gian này nhớ đến ta. Vậy không phải càng không có danh dự hơn sao? Ta từ khi sinh ra đã cảm thấy mình sẽ lưu danh sử sách. Khi chết đi, người đời đều sẽ khóc thương. Ta muốn khí thế khiến người kiêng nể, vinh quang vạn trượng, người đời kính ngưỡng. Ta không muốn thầm lặng mà chết đi như vậy. Vệ Liễm bật cười. Lúc đó, ta quả thật đã nghĩ như vậy đó. Cho nên, ta làm theo mong muốn của bọn chúng. Bọn chúng lấy việc sỉ nhục công tử mua vui. Ta cho bọn chúng sự vui sướng vặn vẹo ấy, đổi lấy tính mạng, đổi lấy tương lai vô hạn của ta. Ta cảm thấy rất đáng giá. Sau đó, ta lập mưu để Nhan Phi nhận nuôi ta, có được chỗ đứng trong cung. Ta học được rất nhiều từ sư phụ, có được năng lực. Những kẻ từng sỉ nhục ta đều bị ta giết chết, chôn xác trong tuyết, chìm dưới nước, hoặc là không may, trượt chân, ngã xuống giếng, không liên quan gì đến ta. Đáy mắt Vệ Liễm lạnh nhạt, nói, phi tử hại mama bị ta tính kế, đầy vào lãnh cung. Nghe nói cuối cùng đã phát điên rồi. Ta không tha một kẻ nào hết. Y nói xong, trong phòng rơi vào im lặng rất lâu. Cơ Việt xoa đầu Vệ Liễm, thở dài. Vệ Tiểu Liễm đúng là một nhóc đáng thương. Vệ Liễm lạnh lùng, vô tình nói. Ta không đáng thương, ta rất mạnh, tức giận, sẽ giết người thật đó. Cơ Việt tiếp tục xoa. Nhưng biết làm sao được, ta vẫn đau lòng vì em, đau lòng lắm. Dù em đã mạnh mẽ đến mức không còn để ý đến quá khứ, nhưng ta vẫn đau lòng trước những gì em đã phải trải qua. Ta không thể không quan tâm em. Ánh mắt lạnh lùng cứng trắng của Vệ Liễm đột nhiên thay đổi, trở nên mềm mại như nhóc hồ ly. Y tủi thân mím môi, nói nhỏ. Cơ Việt, nếu huynh đến sớm một chút, thì tốt biết bao. Nhưng nếu thật sự có thể quay lại quá khứ, ta sẽ đến nước Tần cứu huynh khỏi lãnh cung trước. Vệ Liễm suy tư, y phòng má, khổ não nói, ta phải làm sao để cứu huynh đây? Cơ Việt chọc hai má y, chọc Vệ Liễm suýt thì phun khí ra. Đừng đáng yêu như vậy, ta không muốn ôm em đi tắm lần nữa đâu. Vệ Liễm lại phòng má lên, ta đang rất nghiêm túc lên kế hoạch cứu Cơ Tiểu Việt, đừng cắt ngang ta. Cơ Việt, không phải vừa cứu rồi sao? Vệ Liễm, ta cứu Cơ Tiểu... Y đột nhiên im bặt. Cơ Tiểu Việt mà y nói và Cơ Tiểu Việt mà hắn nói là một sao? Cơ Việt lại đang gợi tình. Cơ Việt tươi cười, đã bảo em đừng phồng má lên rồi. Nếu không, ta lại nghĩ đến lúc em ngậm Cơ Tiểu Việt. Giọng hắn trầm ấm. Vậy không phải cứu ta đâu, mà là giết ta đó. Vệ Liễm. Cứu mạng, y không sống nổi mất. Phu quân nhà y càng ngày càng lẳng lơ rồi. Hết chương 101. Chương 102. Lan hồ điệp. Mưa to tầm tã ào ào chuyển sang tí tách, rồi dần dần không còn tiếng động. Tạnh mưa rồi. Bà Liễm mở cửa sổ nhìn bên ngoài, trời đã về khuya. Dưới màn đêm đen, chỉ thấy đường nét của các kiến trúc như ẩn như hiện, cũng không còn mấy người trên đường. Sau cơn mưa, trời rất mát mẻ, hương hoa nhàn nhạt trong không khí. Mùi của lan hồ điệp, Bà Liễm nói. Nước Lương là quốc gia hương liệu, sản xuất rất nhiều mùi hương lạ, quý hiếm, được chiết xuất từ các loại hoa cỏ. Vì vậy, nước Lương cũng được gọi là đất nước của hoa tươi. Nước Lương có đến hàng nghìn loại hoa hiếm cỏ lạ. Trong đó, lan hồ điệp được người dân nước Lương yêu thích nhất. Hoa màu tím, cánh hoa như bươm bướm đang sải cánh, mùi rất thơm, cũng rất hấp dẫn nhiều bướm thật. Các nữ tử quý tộc nước Lương đều thích song hương lan hồ điệp. Điều này cũng liên quan đến phong tục của nước Lương. Người nơi đây thích chọn hoa làm quà tặng, nhằm ví các cô nương với những đóa hoa tươi kiều diễm. Tặng nữ tử lan hồ điệp mang ý nghĩa bướm yêu hoa, ta yêu nàng. Mỗi năm đến lễ hoa thần, trên cửa nhà nhà đều treo đầy các loại hoa rực rỡ, biến cả tòa thành trở thành biển hoa. Mùi thơm của lan hồ điệp rất nồng. Một cơn mưa, một ngọn gió có thể khiến mùi lan hồ điệp bay xa 10 dặm, thấm vào ruột gan. Bà Liễm nhìn ra ngoài, hít thở không khí mang theo mùi hoa thoang thoảng, cảm giác khoan khoái hơn rất nhiều. Nước Lương từng tiến cống hương liệu lan hồ điệp, lúc đó ta đã cảm thấy rất thơm, vẫn luôn muốn nhìn thấy hoa thật. Chưa nói xong, có hai bàn tay từ sau lưng bịt lấy mắt y. Tầm mắt của Bà Liễm đột nhiên tối om, chớp mũi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, mùi nồng hơn trong không khí rất nhiều. Y ngửi là mùi lan hồ điệp. Có thơm không? Cơ Việt hỏi. Bà Liễm kinh ngạc. Huynh! Cơ Việt thả tay ra. Bà Liễm nhìn xuống, thấy một bó lan hồ điệp nở rộ trước mặt. Cánh hoa màu tím tựa như cánh bướm, dường như có thể bay ra khỏi cửa sổ bất kỳ lúc nào. Y đóng cửa, ngước nhìn hắn, cười hỏi, hoa ở đâu vậy? Còn gì vui và bất ngờ hơn mong muốn thành sự thật sao? Y vừa nói xong, Cơ Việt đã cho y được như ước nguyện. Khi em đến điện thánh nữ, thì ta thấy tiểu nhị dùng hoa này trang trí đại sảnh. Hắn nói ở nước Lương, hoa này để tặng cho người trong lòng, nên ta lấy một bó của hắn. Cơ Việt đáp, Vệ Liễm thấy lạ. Huynh cũng nghe hiểu tiếng Nam Cương sao? Vệ Tiểu Liễm, cô không ngốc hơn người đâu. Năng lực học tập của hắn cũng rất mạnh đó, có được không? Được rồi, là ta đánh giá thấp huynh. Vệ Liễm nở nụ cười, nhìn xuống, tay nghịch cánh hoa màu tím. Không phải huynh ghét nhất màu tím sao? Sao lại muốn tặng ta? Cơ Việt ghét trang phục màu tím, ghét lây cả màu tím. Ta hận người kia nên chán ghét tất cả những gì liên quan đến bà ta. Niềm tin sống của ta từng là giết bà ta, nhưng giờ đây khác rồi. Niềm tin sống của ta từ lâu đã không còn là bà ta nữa. Niềm tin của hắn từ nay về sau đều là Vệ Liễm. Hắn ghét gì đi nữa cũng không thể bằng tình yêu với Vệ Liễm. Vệ Liễm ngừng gãy cánh hoa, cắm hoa vào bình ở đầu giường, sau đó lại gần cho hắn một nụ hôn. Khi răng môi tách ra, Vệ Liễm nói, hôm nay huynh cứ khiến ta muốn hôn huynh thôi. Cờ Việt đáp, mỗi ngày ta đều muốn hôn em. Vệ Liễm cong môi, bọn họ nằm xuống, dựa vào đầu giường tiếp tục trò chuyện, lúc này mới nói về việc chính. Ngày mùng 8 tháng 8 là lễ hoa thần, ta đã dò hỏi rồi, hôm đó có xe hoa tuần phố. Vị quốc phu thần bí kia sẽ xuất hiện, ngồi trên xe hoa để dân chúng vây xem. Thánh nữ thánh tử cũng sẽ có mặt, còn có hai hoa đồng rải hoa mở đường. Họ gọi đó là thiên nữ tán hoa. Người nào dính cánh hoa sẽ được hoa thần chiếu cố, mang đến may mắn. Cơ Việt bảo, lúc đó nhất định rất hỗn loạn. Là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Vệ Liễm nói, mọi người đều đang tranh nhau hoa. Chắc chắn không ai ngờ sẽ có người giết quốc phu. Quốc phu ra ngoài, đương nhiên sẽ có rất nhiều binh lính bảo vệ. Nhưng trước võ công của Vệ Liễm và Cơ Việt thì không đáng nhắc tới. Bọn họ giết người rất dễ dàng. Đám người dưới nhìn chăm chăm còn chưa kịp phản ứng. Người đã chết rồi. Thậm chí không ai phát hiện bóng dáng của bọn họ. Nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh quốc vu chính là người nguyền rủa. Mặc dù quốc vu rất khả nghi, nhưng cũng không phải 100%. Nếu giết nhầm người thì ngại lắm. Manh mối chỗ Mạch Nhĩ Na tạm thời gián đoạn, ta không phát hiện vấn đề gì trên người nàng. Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Nếu không thể thu hoạch được gì từ Mạch Nhĩ Na, vậy có thể thánh tử A Tư Lan chính là điểm đột phá. Cơ Việc chỉ cho y một con đường khác. A Tư Lan, em không nhìn ra sao? Trong buổi quốc yến, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Mạch Nhĩ Na. Rất rõ ràng, hắn thích nàng. Mà con người sẽ luôn muốn bảo vệ người mình thích, giống như ta muốn bảo vệ em vậy. Vệ Liễm quay đầu đi, nói việc chính đàng hoàng đi. Hôm nay, y nghe quá nhiều lời tình tứ rồi, y không muốn hôn Cơ Việc nữa đâu. Y sợ mình không nhịn được, lại muốn lao vào lòng hắn. Được, trở lại việc chính. Cơ Việc mỉm cười nhìn Vệ Liễm đang mất tự nhiên. Nếu A Tư Lan biết cô nương hắn thích, thật ra không phải trời sinh như vậy, mà là thần bất do kỷ. Biết đâu hắn lại nói ra thông tin mà chúng ta cần. Vệ Liễm thất thần. Nhưng chúng ta không có bằng chứng chứng minh Mạch Nhĩ Na bị ép buộc. Hắn có tin không? Em sao thế, Vệ Tiểu Liễm? Tình yêu khiến em ngốc rồi hả? Cơ Việc nhéo nhẹ mũi y. Nói chứng cứ với hắn làm gì? Chỉ cần có một chút khả năng thì hắn đều sẽ muốn cứu Mạch Nhĩ Na ngay lập tức. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự quan tâm của một người với người trong lòng hắn. Vệ Liễm không phục, Huỳnh mới ngốc đó. Y là người thông minh nhất thiên hạ. Cơ Việc nhíu mày. Đồ ngốc đều nói như vậy. Đều do Huỳnh hại. Đồ ngốc hay thích đổ lỗi cho người khác. Vệ Liễm nghĩ cả nửa ngày, vẫn không nghĩ ra cách phản bác. Giọng điệu, u ám. Huỳnh không yêu ta nữa rồi. Không biết nhường ta gì cả, làm ta tức chết thì Huynh được lợi gì chứ? Trước đây Cơ Việc không như vậy. Cơ Việc lúc trước bị y trêu 2-3 câu, đã đỏ mặt muốn chui xuống đất. Bây giờ hắn đúng là đồ giảo hoạt. Cơ Việc cười, nhìn dáng vẻ đáng yêu của em. Huynh khen ta cũng vô dụng, Huynh muốn làm ta tức chết mà. Cơ Việc lại chọc má y, giọng trầm thấp. Đừng quyến rũ ta nữa, biết chưa? Vệ Liễm. Cơ Việc nhếch môi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của thanh niên. Hắn thực sự cảm thấy dáng vẻ cau mày phồng má giận dỗi của Vệ Liễm rất đáng yêu. Vệ Liễm quá thận trọng, phải trưởng thành khi còn nhỏ, y hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Tâm tư Vệ Liễm kín đáo, chứa ngàn vạn suy tính. Vừa 20 đã học được cách che giấu cảm xúc, mặt nào cũng làm rất tốt. Nhưng hắn chỉ muốn y trải qua tất cả niềm vui đơn thuần nhất của trẻ nhỏ, muốn bù đắp tất cả cho y. Trở thành hai đứa nhóc cũng không có gì không tốt. Hắn không cần một người như thần tiên cao quý mà cô đơn lạnh lẽo. Cơ Việc muốn đưa y đến nhân gian để y nhóm chút hơi thở con người, dạy y thất tình lục dục, tặng y vui vẻ hân hoan. Đây là tình yêu và sự quan tâm dịu dàng nhất mà một quân vương có thể cho. Giỏi thì giỏi, Vệ Liễm vẫn cảm thấy nhóc Cơ Việc nói rất có lý. Đường này không được thì đổi đường khác. Đường nào chẳng dẫn tới thành Mâu Khắc Ô Mộc Lập Tư Cát Nhĩ Bá Tát. Còn lo đường cụt không thông sao? Mùng 4 tháng 8, Vệ Liễm lại đến Điện Thánh Nữ gặp Mạch Nhĩ Na. Lần trước, Mạch Nhĩ Na đã bảo y thường xuyên đến chơi, không cần biết có phải lời khách sáo không, Vệ Liễm đều coi là thật. Mạch Nhĩ Na cũng không nghĩ, mới đó Vệ Liễm đã lại đến, nàng nhiệt tình chiêu đãi y. Ta còn tưởng người đi rồi, người định ở lại nước Lương bao lâu vậy? Vệ Liễm nói, lần trước không phải cô nương nói sắp đến lễ hoa thần sao, Tại hạ cũng muốn tham gia lễ hội, sau đó mới đến nơi tiếp theo. Cũng phải, Mạch Nhĩ Na gật đầu. Thật ra, ta rất hâm mộ ngươi, có thể du lịch khắp nơi, ăn nhiều món ngon, gặp được nhiều người. Thiên hạ rộng lớn như vậy, người chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn, đừng cứ nhớ đến kẻ bạc tình kia nữa. Vệ Liễm nghĩ một lúc mới ý thức được kẻ bạc tình kia chính là Cơ Việt. Mạch Nhĩ Na lại hiểu lầm sự im lặng của Vệ Liễm là đau lòng, ảo não nói. Ôi trời, ta ăn nói vụng về, vốn định an ủi ngươi, lại khiến ngươi nhớ đến chuyện đau lòng. Đổi chủ đề đi, chúng ta không nhắc đến nữa. Vệ Liễm cười dịu dàng. Không sao. Mạch Nhĩ Na lập tức lấy tay ôm ngực. Ngươi đừng cười, đẹp quá, ta không chịu nổi. Trời ơi, sao ngươi có thể đẹp như vậy? Công tử, hay là ngươi suy nghĩ một chút đi, có muốn cùng ta kết mối nhân duyên ngắn ngủi không? Biết đâu sau đó, ngươi sẽ thích nữ nhân, có thể quen được người kia thì sao? Nàng cuồng cái đẹp, thật sự không chống đỡ nổi trước người đẹp như Vệ Liễm. Trước đó, công tử Liễm là người của Tần Vương, nàng không thể đụng vào. Bây giờ thì khác rồi, Vệ Liễm chỉ có một mình, y còn đẹp nữa, nàng không thể nhịn được muốn ra tay. Vệ Liễm bảo, cô nương nói đùa, tại hạ trời sinh đoạn tụ. Mạch Nhĩ Na không quan tâm, quan trọng gì đâu, không thử sao biết được, khuôn mặt này của ngươi thật sự khiến ta rung động đó. Tai Vệ Liễm khẽ động, bay đến lấy mặt nạ trên bàn đeo lên. Phía sau, A Tư Lan phá cửa xông vào, vừa nghe thấy câu khiến ta rung động của Mạch Nhĩ Na, lý trí lập tức bay mất phân nửa. Hắn nghe nói Mạch Nhĩ Na gặp một nam nhân hai lần, lập tức vội vàng chạy đến. Phải biết trước kia, dù Mạch Nhĩ Na có tỏ ra nhiệt tình với nam nhân đến đâu, sau một lần lập tức thấy chán, cho nên A Tư Lan giận mấy cũng có thể nhịn được. Nhưng lần đầu tiên Mạch Nhĩ Na gặp một nam nhân đến lần thứ hai, nàng còn nói rung động với người đó. Lẽ nào Mạch Nhĩ Na động lòng thật sao? A Tư Lan không nhịn được nữa. Mạch Nhĩ Na phóng túng với những nam nhân khác đã là giới hạn của hắn. Hắn không thể chấp nhận nàng thích một nam nhân khác. Phẫn nộ cắn nuốt lý trí hắn, A Tư Lan chỉ muốn giết tên nam nhân được Mạch Nhĩ Na coi trọng. Vệ Liễm chật vật tránh một đòn của A Tư Lan. Trong mắt Mạch Nhĩ Na, y là một nam tử tay trói gà không chặt. Nếu lộ võ công thực sự, sẽ khiến Mạch Nhĩ Na nhớ tới y chính là kẻ trộm hoàng hồn đan. Vậy thì sau đó, không thể tiếp tục chơi được nữa. Trước đó, Mạch Nhĩ Na đã nghi ngờ y rồi. Nhưng A Tư Lan đến đây, vậy là mục đích dụ rắn ra khỏi hang của y đã đạt được. Quả nhiên, hắn rất quan tâm Mạch Nhĩ Na. A Tư Lan, dừng tay! Người biết y là ai không hả? Mạch Nhĩ Na chắn trước mặt Vệ Liễm, đáy mắt A Tư Lan tối tăm. Tránh ra! Mạch Nhĩ Na chọc tức hắn. Ta không tránh đó! Cô nương cứ tránh đi! Đúng lúc ta có lời muốn nói. Vệ Liễm từ từ đứng lên. Hết chương 102. Chương 103. Mổ mổ. Điện Thánh Tử. A Tư Lan trực tiếp đánh tới. Ta và ngươi không có gì để nói hết. Muốn nói gì thì lên trời gặp vu thần mà nói. Người này có chuyện muốn nói riêng với hắn, nhưng A Tư Lan không còn kiên nhẫn. Hắn chỉ không muốn ra tay trước mặt Mạch Nhĩ Na, rồi lại phải cãi nhau với nàng. Khi Vệ Liễm ra ngoài cùng A Tư Lan, Mạch Nhĩ Na lo lắng muốn ngăn cản. Vệ Liễm hơi lắc đầu ngăn nàng. Trong tình huống này, Mạch Nhĩ Na càng thể hiện quan tâm sẽ càng khiến A Tư Lan tức giận. Mạch Nhĩ Na suy nghĩ một lát, nàng thấy Vệ Liễm không ngốc, chỉ cần y tháo mặt nạ xuống, A Tư Lan nhìn thấy mặt y sẽ không kích động nữa. Tính mạng của y sẽ không gặp nguy hiểm, nên nàng quyết định từ bỏ ý định ngăn cản. Vì vậy hai người dời sàn đấu tới Điện Thánh Tử. Trong sân của Điện Thánh Tử, trồng một vườn lan hồ điệp, màu tím bung nở, hương thơm nồng nàn. A Tư Lan sợ sẽ phá hủy những bông hoa kia, nên chưa ra tay trong sân. Nén giận đến khi vào trong điện, hắn lập tức rút kiếm tấn công. Ra khỏi tầm mắt Mạch Nhĩ Na, A Tinh Lan cũng lười nói nhảm. Nam nhân chịu đựng cơn ghen ngập trời bao năm đã không còn lý trí, chỉ muốn giết người trước mắt, tấn công không chút nương tay. Vệ Liễm không còn dáng vẻ yếu đuối mong manh như lúc trong điện thánh nữ, bước chân nhẹ nhàng, dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của A Tư Lan. Ánh mắt A Tư Lan co lại, lập tức vùng nhát kiếm thứ hai. Lần này Vệ Liễm không tránh, mà đưa hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm. Y rót nội lực vào thân kiếm, A Tư Lan như đâm vào tường đồng vách sắt, không thể tiến về phía trước. Ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ, cắn răng, gằn giọng. Ngươi là ai? Tiếp cận với nàng, với mục đích gì? Vừa rồi trong điện thánh nữ, rõ ràng nam nhân đeo mặt nạ này không phát huy thực lực thật sự. Người này che giấu thực lực, tiếp cận Mạch Nhĩ Na có ý đồ gì? A Tư Lan không chịu nổi việc Mạch Nhĩ Na rung động với người khác, càng không chịu nổi chuyện người khác vì mục đích mà lừa dối tình cảm của nàng. Hắn yêu nàng điên cuồng, nhưng cầu mà không được. Cô nương mà hắn muốn bảo vệ, sao có thể để kẻ khác tính kế chà đạp? Vệ Liễm hơi dùng sức, lưỡi kiếm bằng đồng thau trực tiếp gãy thành nhiều mảnh. A Tư Lan chỉ nắm đuôi kiếm. Nếu người này muốn lấy mạng hắn, thì chắc bây giờ hắn đã chết rồi. Thánh tử không ngại ngồi xuống, từ từ ta kể chuyện chứ. Vệ Liễm lễ phép nói. A Tư Lan vẫn cậy mạnh. Nếu ta không muốn nghe thì sao? Tay Vệ Liễm vẫn cầm một mảnh đồng thau sắc bén, cười nói. Người sẽ muốn nghe. Khi Vệ Liễm cởi tấm mặt nạ xuống, A Tinh Lan sợ hãi suýt ngã từ trên ghế xuống. Sao lại là ngươi? A Tinh Lan khiếp sợ hỏi. Đương nhiên, hắn nhớ mặt Vệ Liễm. Trong Quốc Yến nước Tần, công tử Liễm mang nét đẹp khiến mọi người kinh động, mang vẻ tao nhã khiến người khác gặp rồi khó quên. Nhưng công tử Liễm vốn đang cách xa nghìn dặm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tần Vương sẽ thả y ra khỏi cung sao? Còn nữa, rõ ràng trước đó công tử Liễm không biết võ công, sao lại trở thành một cao thủ lợi hại như vậy chứ? Dù trong đầu có một đống nghi vấn, A Tinh Lan vẫn chưa kịp hỏi gì, đã vì một câu hỏi. Người biết tại sao Mạch Nhĩ Na lại trở nên như vậy không? Của Vệ Liễm mà kinh ngạc, sợ hãi quên mất tất cả. Người có ý gì? A Tư Lan lập tức không quan tâm bất kỳ điều gì khác, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào câu hỏi này. Ta đến nơi này vì chút việc riêng, không tiện nói thêm. Trùng hợp là trên đường đi, ta gặp một cô nương cũng giống thánh nữ, yêu thích chuyện cá nước vui vầy với những nam nhân khác nhau. Ta nhìn thấy nàng giống như thấy thánh nữ thứ hai. Giọng A Tư Lan lạnh nhạt nói, nữ tử như vậy không phải không có. Có hiếm lạ gì chứ? Nhưng ta ngửi thấy mùi hương trên người nàng, giống hệt thánh nữ. Vẻ mặt A Tư Lan hơi động, giống như nghĩ đến điều gì đó. Vệ Liễm nói tiếp, sau đó ta biết, nàng cũng không phải tự nguyện. A Tư Lan quyến sắc, thốt lên, làm sao có thể? Vệ Liễm sáng tỏ, xem ra người đã nghĩ ra người đó là ai rồi. Quả nhiên, Lâm Yên Nhi có liên quan đến Mạch Nhĩ Na. Vẻ mặt A Tư Lan thay đổi liên tục, bình tĩnh nhìn Vệ Liễm. Sao ta biết được, ngươi không phải đang lừa ta? Lừa gạt ngươi những điều này thì ta được lợi gì? Ta và thánh nữ là bạn, thấy trong chuyện này có điều kỳ lạ mới muốn nhắc nhở ngươi. Vệ Liễm lấy ra một cuộn tranh từ trong áo. Nếu ngươi vẫn chưa tin, vậy ngươi có nhận ra người này không? Cuộn tranh rơi xuống, bên trên vẽ Lâm Yên Nhi. A Tư Lan cứng đờ, nhìn chăm chăm bức tranh kia, sự nghi ngờ trong mắt cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là sự tuyệt vọng. Giọng hắn khàn khàn. Ta nhận ra nàng. Vệ Liễm không ngờ sự việc sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Y còn tưởng đối với sự đề phòng của A Tư Lan, y sẽ phải mất một phen tốn nước miếng mới có thể khiến hắn phối hợp. Ai ngờ mới đưa bức tranh của Lâm Yên Nhi ra, nói nàng không thể làm chủ được mình. A Tư Lan đã tan vỡ giống như trời đất sụp đổ. Nam tử trong tuyệt vọng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Vệ Liễm mới chỉ an ủi mấy câu, hắn đã như vớ được cọng rơm cứu mạng, thẳng thắn kể tất cả mọi chuyện. Ta đã sớm phát hiện có gì đó không đúng. Rõ ràng ta đã phát hiện ra. Tại sao ta không dám nghi ngờ? Tại sao ta lại không nghi ngờ người đó? Vệ Liễm nắm lấy cơ hội. Người nào? A Tư Lan im lặng hồi lâu, cười lạnh lùng. Chúng ta gọi người đó là Mổ Mổ. Người đời gọi bà ấy là Quốc Vu. A Tư Lan và Mạch Nhĩ Na khi còn là hai đứa nhóc vô tư, có thể xem như là thanh mai trúc mã. Nước Lương vẫn luôn coi trọng quân quyền do thần ban, tín ngưỡng với thần linh thẩm thấu vào mọi phương diện, cắm rễ vào xương tủy. Vương quyền chỉ như thùng rỗng kêu to, địa vị của thần đàn còn cao hơn vương cung. Ngay cả quân đội cũng nghe lệnh thần linh chỉ thị, mà chỉ thị này đương nhiên do quốc vu có thể nói chuyện với thần linh truyền xuống. Nói cách khác, Nước Lương không có vương thất, vẫn có thể hoạt động như thường, nhưng không có quốc vu thì cả quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn. Quốc vu bí ẩn lại rất mạnh, mỗi năm chỉ xuất hiện trước chúng hai lần trong tuần, vào ngày lễ tế phu thần và ngày lễ hoa thần. Dung mạo của bà ta không già đi, thanh xuân còn mãi, mấy chục năm vẫn vậy. Cả nước từ lương vương đến dân chúng đều coi bà ta là thần nữ. Quốc vụ nói phu thần thích những thiếu niên trẻ trung, nên cách vài năm sẽ chọn ra một nhóm trẻ con tầm 4-5 tuổi, dạy dỗ mấy năm, rồi chọn ra một nam nữ ưu tú nhất để làm thánh nữ và thánh tử, còn được gọi là thần sứ. Chu kỳ đảm nhiệm thần sứ là 7 năm. Bọn họ bắt đầu đảm nhiệm từ năm 11 tuổi đến khi 18 tuổi. Tuổi lớn hơn sẽ từ chức để chọn thánh tử và thánh nữ mới. Thánh tử và thánh nữ tiền nhiệm sau khi từ chức sẽ được tự do, mang theo số vàng bạc châu báu đáng kể rời khỏi vương thành. Bởi vì thần không thích nhìn thấy hình dáng không còn trẻ trung của những người đã từng là thần sứ, cho nên bọn họ không thể tiếp tục ở lại vương thành. Ai có thể mãi mãi giữ tuổi xuân, trừ quốc vụ chứ? A Tư Lan và Mạch Nhĩ Na chính là những ứng cử viên thần sứ được chọn. Người được đề cử đương nhiên không chỉ có hai người họ, nhưng cuối cùng thành công lên chức là bọn họ. A Tư Lan và Mạch Nhĩ Na từ năm 5 tuổi đã bước vào thần đàn, làm tín đồ của thần. Trong một đám con nít, quan hệ của A Tư Lan và Mạch Nhĩ Na là tốt nhất. Bọn họ từng chơi trò gia đình. Lúc nhỏ, A Tư Lan từng đưa cho Mạch Nhĩ Na một bó lan hồ điệp, giọng điệu non nớt nói: "Sau này lớn lên, ta muốn lấy ngươi." Bị tiểu cô nương trêu lại: "Thánh nữ và thánh tử không thể thành thân đâu." A Tư Lan nói: "Chưa chắc chúng ta đã được chọn mà." "Ngươi mới không chắc được chọn ấy." Tiểu cô nương mất hứng, bọn trẻ đều coi việc trở thành thần sứ là vinh quang cả đời. A Tư Lan nói vậy đúng là không hay. A Tư Lan vội vàng sửa lời: "Vậy sau khi từ chức là được đúng không? Dù sao khi đó chúng ta mới 18 tuổi." Lúc này, Mạch Nhĩ Na mới bỏ qua cho cậu, hừ nhẹ nói: "Được." Lúc nhỏ, bọn họ đã ước định như vậy. Thẳng đến khi 13-14 tuổi, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt. Thiếu niên đang tuổi mới biết yêu, bọn họ là thanh mai trúc mã, hai bên tình nguyện, vô cùng hợp lý. A Tư Lan nghĩ chờ đến khi năm 15 tuổi, hắn sẽ tặng Mạch Nhĩ Na lan hồ điệp, nói với nàng tình cảm của mình. Ở nước Lương, 15 tuổi đã là thành niên. Nhưng biến cố xảy ra vào năm họ 14 tuổi. Khi đó hai người đã trở thành thánh tử và thánh nữ. Thật ra chức vị này cũng rất nhàn rỗi, giống như vật biểu tượng vậy. Chỉ cần luyện một quyển công pháp, thánh tử luyện cửu dương công, cần phải giữ thân đồng tử. Thánh nữ luyện cửu âm công, hay còn gọi là mỹ thuật, cần có dương khí của nam nhân, nhưng chỉ được làm một lần với mỗi người, nếu không sẽ khiến đối phương mất mạng. Khi còn nhỏ không hiểu, cũng không biết mỹ thuật là công pháp gì. Nếu biết, A Tư Lan nhất định sẽ không để Mạch Nhĩ Na làm thánh nữ. Đến khi hắn biết thì đã muộn. Mạch Nhĩ Na 14 tuổi đã quan hệ xác thịt với một tên thị vệ trong thần đàn, còn là Mạch Nhĩ Na chủ động hôn người kia. A Tư Lan nhìn thấy, vành mắt hắn muốn nứt ra. Hắn nghĩ rằng mình và Mạch Nhĩ Na đều có tình cảm với nhau. Không hiểu tại sao, nàng lại phản bội hắn. Là hắn ép ngươi sao? Chỉ cần ngươi nói phải, ta lập tức giết hắn. Giọng A Tư Lan run run, thiếu nữ từ ngây thơ hồn nhiên, nay xinh đẹp rạng rỡ, cười nói. A Tư Lan, ta phát hiện mình trời sinh đã thích chuyện này, ngươi tức giận vậy làm gì? Ta cũng không thích ngươi. Lúc nhỏ, rõ ràng ngươi nói lời trẻ con để ý làm gì? Mạch Nhĩ Na kỳ lạ hỏi, A Tư Lan, ngươi sẽ không tưởng thật đó chứ? Từ đó về sau, Mạch Nhĩ Na giống như trở thành một người khác, trở nên phóng đãng, lạm tình, không còn liêm sĩ. Sau đó A Tư Lan mới biết, hóa ra công pháp mà Mạch Nhĩ Na luyện cần cùng với những nam nhân khác nhau làm chuyện đó. Đừng luyện nữa, có được không? Hắn cầu xin nàng, chúng ta không làm thần sứ nữa, chúng ta trốn đi, có được không? Ở một đất nước tín ngưỡng thần linh, một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trong thần đàn, được truyền cho tư tưởng phải nghe lệnh của thần linh, có thể tỉnh ngộ mà suy nghĩ chạy trốn đã là vô cùng không dễ dàng. Nhưng Mạch Nhĩ Na không nhịn được, nói, ta tình nguyện, cũng không phải về luyện công mới làm vậy. Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu, chuyện này rất thoải mái, ta trời sinh không cam lòng chỉ ở bên một người, ta muốn nếm thử mùi vị nam nhân khắp thiên hạ. Ngươi đừng khuyên ta nữa, lần sau còn khuyên ta như vậy, đừng trách ta nói với mổ mổ, để người phạt, xàm ngươi lại. A Tư Lan không biết phải làm gì, hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Hắn kỳ công, trồng thật nhiều lan hồ điệp trong sân, trang đầy cái đình viện, cuối cùng vẫn không thể tặng cho người trong lòng. Có quá nhiều nam nhân từng lên giường với Mạch Nhĩ Na, nói lời tỏ tình với nàng, tặng cho nàng lan hồ điệp. Trong mắt nàng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, từ lâu đã trở nên rẻ mạt. Cho nên hắn tình nguyện im lặng giữ lấy tình cảm cho riêng mình, không nói ra để rước lấy nhục. Cửu Dương Công và Cửu Âm Công trong mắt người đời, là thần công chỉ có thánh nữ và thánh tử mới có thể luyện. Không ai cảm thấy có vấn đề gì. Công pháp này là quốc phu cho bọn họ. A Tư Lan chưa từng nghi ngờ quốc phu có rất tâm khác. Là mổ mổ đã nhận nuôi những cô nhi không nhà để về như bọn họ, cho bọn họ thân phận tôn quý trên vạn người, thay đổi số mệnh vốn có của bọn họ. Mổ mổ đối xử với họ rất tốt, thậm chí còn nói với Mạch Nhĩ Na. Nếu con không muốn luyện môn công pháp này, có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng vị trí thánh nữ phải chuyển cho người khác, ta sẽ không ép buộc ai. Mạch Nhĩ Na vội nói, mổ mổ, con tự nguyện. Mổ mổ trong tiếng Nam Cương có nghĩa là người nuôi dưỡng mình lớn lên. Ơn nặng như núi, bọn họ đều rất kính trọng người đó, sao có thể nghi ngờ bà ta. Người luyện Cửu Âm Công trên người đều có mùi hương đó, là mùi hương mà bất kỳ loại hương liệu nào cũng không tạo ra được. Người ngươi gặp là thánh nữ tiền nhiệm. Khi còn nhỏ, ta từng nhìn thấy nàng một lần. Nếu như nàng ấy không tự nguyện, thì chắc chắn Mạch Nhĩ Na cũng như vậy. Nàng bị khống chế, bị tà công làm mất đi tâm tính. Nàng vốn không phải trời sinh như vậy. Nhưng nhiều năm như vậy, ta lại không phát hiện ra, không dám nghi ngờ, không cứu nàng. Vệ Liễm nhìn dáng vẻ thất thần của A Tư Lan, biết lúc này chắc hẳn đối phương đang chịu sự đả kích rất lớn. Y chờ đến khi hắn tỉnh táo lại mới nói, ngươi định làm gì để cứu nàng? Đúng vậy, ta nên làm gì để cứu nàng đây? Ta phải làm gì đây? A Tư Lan lẩm bẩm. Vệ Liễm nói tiếp, quốc phu để các ngươi luyện loại công pháp này chắc chắn là có mục đích. Nếu biết được mục đích của bà ta, có thể sẽ tìm ra cách phá giải. Vệ Liễm hoàn toàn không tin cách nói phụng sự thần linh. Y không tính là người vô thần, nhưng quốc vua nước Lương này thật sự giống như tà giáo nuôi cổ, đùa giỡn tất cả mọi người xoay vòng vòng. Bà ấy đã mạnh như vậy, trường sinh bất lão, chỉ cách nửa bước là thành tiên, còn có mục đích gì nữa chứ? A Tư Lan nghĩ mãi không ra, Vệ Liễm trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Trường sinh bất lão, y trầm ngâm chốc lát, nói không chừng, đây chính là mục đích của bà ta. Lấy đầu ra trường sinh bất lão thực sự, giống như sư phụ y, trẻ mãi không già như vậy, bởi hắn là thế ngoại cao nhân, không dính gì đến nhân quả thế tục, còn quốc vụ của nước Lương. Thần mang nhân quả thế gian, không hề kiên kỵ chút nào, chắc chắn không phải cao nhân từ thế giới bên ngoài. Nếu đã không phải, nhưng lại có thể đi ngược ý trời, thì nhất định bà ta phải động đến tà thuật nào đó. Có một số người tu đạo là vì tạo phúc cho chúng sinh, có một số kẻ lại vì lợi ích của bản thân mà tạo nghiệp. Xưa nay số người cầu trường sinh bất lão không chừa thủ đoạn còn ít sao? Adulan không theo kịp suy nghĩ của Vệ Liễm. Cái gì? Vệ Liễm thương hại, liếc nhìn hắn. Để ta giúp các ngươi chuyện này vậy. Bụng dạ khó lường lại khôn khéo như Vệ Liễm. Cho dù thật ra cần Atilan giúp đỡ, cũng phải nói như y đang giúp Atilan vậy. Atilan hoàn toàn không phát hiện ra có điểm gì không đúng. Hắn bị tin tức đột nhiên, đánh cho một đòn, còn chưa tỉnh hẳn. Theo bản năng, lắng nghe ý kiến của Vệ Liễm. Ta phải làm gì? Y nói, không cần làm gì cả. Khi chúng ta giết mẫu mẫu của ngươi, ngươi đứng một bên nhìn, không ngăn cản là được rồi. Mạch Nhĩ Na bị người khống chế, không trúng độc, cũng không trúng cổ. Vậy khả năng cao, nàng bị trúng nguyền rủa giống như Cơ Việt. Chỉ là Cơ Việt nguy hiểm đến tính mạng, còn Mạch Nhĩ Na bị ảnh hưởng tính cách. Có lẽ tâm tính của Lâm Yên Nhi quá mạnh mẽ, nên không bị ảnh hưởng hoàn toàn. Thân thể sa vào, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo, nên mới đau khổ như vậy. Vậy thì rất đơn giản, giết một người, một mũi tên trúng hai đích, tất cả đều vui. Hóa ra cái giải quyết cái gọi là nhân quả chính là như vậy. Hết chương 103. Chương 104, Hoa Thần. Khi Vệ Liễm trở lại quán trọ, cửa khép hờ, Cơ Việt đang dựa vào đầu giường, bứt từng cánh lan hồ điệp, nhàm chán lẩm bẩm. Em ấy về ngay bây giờ. Buổi tối em ấy mới về. Em ấy về ngay bây giờ. Buổi tối em ấy mới về. Em ấy về ngay bây giờ. Buổi tối em ấy mới về. Cánh hoa cuối cùng là số chẵn. Cơ Việt dừng lại một chút, dùng nội lực nghiền nó thành bột phấn, coi như cánh đó không tồn tại. Sau đó hài lòng nói, em ấy về ngay bây giờ. Vệ Liễm. Cơ Việt chơi một mình cũng hăng sai quá nhỉ. Vệ Liễm đẩy cửa phòng đi vào. Cơ Việt nghe thấy tiếng động, lập tức vứt cành hoa trơ trụi trong tay đi, quay đầu, vui vẻ nói, ta biết em sẽ về ngay mà. Vệ Liễm cúi đầu, nhìn cánh hoa đầy đất, trông giống như bướm đậu trên mặt đất, thầm nghĩ, Huỳnh biết cái quái gì? Sao lại chà đạp hoa thành như vậy chứ? Không phải đã tặng cho ta rồi sao? Vệ Liễm khoanh tay. Cơ Việt hơi chột dạ, tại ta chán quá à. Đang ở trong vương đô nước Lương, không có việc gì thì không nên ra ngoài. Vệ Liễm là một công tử nước Sở không có thực quyền, dù bị phát hiện ở nước Lương cũng không sao. Cơ Việt thì khác, hắn là Tần Vương, một khi bại lộ tung tích, không có quân đội bảo vệ, lại còn đang ở địa bàn của kẻ khác, sợ là không thể sống sót mà ra khỏi nước Lương. Đây chính là thời cơ tốt nhất để treo cổ Tần Vương. Cơ Việt một thân một mình, dù có tài giỏi hơn nữa cũng không thể đấu lại thiên quân vạn mã. Trước khi bọn họ giết được kẻ gieo lời nguyền, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vì an toàn tính mạng, mấy ngày nay hắn đều không ra ngoài. Cả ngày trong phòng rất ngột ngạt, Vệ Liễm lại không có ở đây, đương nhiên hắn rảnh rỗi phát sợ. Coi như Cơ Việt đã có thể trải nghiệm được một chút cảm nhận lúc trước của Vệ Liễm ở Tần Vương Cung. Khi hắn bận rộn xử lý chính sự, Vệ Liễm ở Trung Linh Cung chắc cũng nhàm chán như vậy. Khi đó luôn là Vệ Liễm đợi hắn. Hắn nhớ có một lần, vì một chuyện quan trọng, hắn phải bàn bạc với các đại thần trong 3 ngày. Đêm thứ 4, khi hắn đến Trung Linh Cung, Vệ Liễm ở trên giường lẳng lặng ôm lấy hắn, lười biếng nói, Huỳnh đến rồi, còn không đến, ta sẽ mọc nấm mất. Cơ Việc vuốt tóc y, sao không tìm việc gì làm để giết thời gian? Làm hết rồi, ngay cả Trung Linh Cung có bao nhiêu viên gạch ta cũng biết, chỉ chưa đếm trên cây có bao nhiêu lá nữa thôi. Khó chịu vậy sao? Cũng không hẳn. Vệ Liễm tìm một tư thế nằm thoải mái trong lòng hắn. Chỉ là rất muốn gặp huynh. Bọn họ đều không phải người sẽ bỏ mặc tất cả chỉ vì không muốn rời xa đối phương dù chỉ một khắc. Nếu không, đã không có một tháng tai họa phải xa nhau ở huyện Thanh Bình. Dẫu vậy, cảm xúc nhớ nhung luôn khó kiềm chế. Vệ Liễm ra ngoài tìm hiểu tình hình, nghe thì nhẹ nhàng nhưng thực tế nguy hiểm trùng trùng. Chỉ là những nguy cơ đó đều bị y dùng trí khôn và vũ lực hóa giải mà thôi. Cơ Việc biết y rất có bản lĩnh nhưng vẫn không thể dằn nỗi lo lắng. Trở về sớm vậy, xem ra em đã có thu hoạch rồi, Cơ Việc nói. Đúng vậy, dễ hơn ta tưởng tượng nhiều. Huỳnh nói không sai, đừng bao giờ đánh giá thấp sự quan tâm của một người với người trong lòng hắn. A Tư Lan không phải người nhẹ dạ cả tin, chỉ là chuyện Mạch Nhĩ Na có khả năng gặp phải đã khiến nội tâm hắn tan rã hoàn toàn, khiến hắn rơi vào đau khổ tự trách. Vì vậy, hắn mới có thể đối xử chân thành với người quen cũ không quá quen thuộc như Vệ Liễm. Tất cả chứng cứ đều nhắm đến quốc phu. Lâm Yên Nhi là thánh nữ tiền nhiệm của nước Lương. Từ thời gian có thể thấy được, đúng vào 7 năm trước. Y kể lại đơn giản lời của A Tư Lan, cuối cùng nói. Mùng 8 là lễ hoa thần. Ta đã hỏi A Tư Lan, hôm đó quốc vu sẽ ngồi trong xe hoa. Xung quanh có binh lính bảo vệ. A Tư Lan sẽ phối hợp với chúng ta, đội lính canh, hành tâm phúc của hắn. Sẽ cố hết sức không ngăn cản chúng ta hành thích. Cơ Việc suy tư. Nếu bản lĩnh của quốc phu kia lớn như vậy, thật sự có thể dễ dàng giết được sao? Cũng phải thử xem sao, nhưng dù hành thích thành công hay thất bại, chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Lúc đó, nước Lương chắc chắn sẽ tăng cường kiểm tra. Người từ nơi khác đến, chúng ta không có thế lực ở đây, cần có kế thoát thân. Ta đã chuẩn bị từ sớm rồi. Cơ Việc nói, ta đã dám đến nước Lương. Đương nhiên, phải chuẩn bị kế sách vẹn toàn. Kẻ nguyền rủa có bản lĩnh cao cường. Ta đã đoán trước là kẻ quyền cao chức trọng. Giết hắn nhất định sẽ gặp không ít phiền toái. Trước khi rời Giang Châu, ta đã lệnh Chu Minh Lễ đưa mật lệnh về Vĩnh Bình, giao cho Tạ Thầm, lệnh cho hắn trong vòng 3 tháng bắt đầu tấn công biên giới nước Lương. Nước Lương chắc chắn phải điều binh lực ở Vương Thành đi ngăn cản. Đến lúc đó, Vương Đô sẽ như một tòa thành trống, chúng ta có thể tự nhiên ra vào. Bây giờ chắc hẳn quân Tần đã tới biên giới nước Lương rồi. Vệ Liễm cũng không ngạc nhiên trước sắp xếp của Cơ Việc. Phải nói, Cơ Việc là vị quân vương lắm mưu nhiều kế, hắn không nghĩ đến điểm này mới là lạ. Y cười, điệu hổ ly sơn, đúng là rất dễ chạy trốn. Ai nói muốn chạy trốn chứ? Một tòa thành trống, chiếm nó không phải giống như lấy đồ trong túi sao? Hơn nữa, ở nước Lương thần quyền cao hơn tất thảy, quốc vu của bọn họ chết giống như tín ngưỡng sụp đổ, lòng quân tan tác, sao còn giao chiến được với quân Tần ta chứ? Cô sẽ cho chúng biết, thần linh của chúng cũng không thể phù hộ cho chúng. Đáy mắt Cơ Việc dâng lên sự âm trầm và lạnh lùng tàn nhẫn của một người có dạ tâm. Người Lương dám làm hại dân chúng nước Tần ta, nguyên rủ quân chủ nước Tần ta, sao cô có thể chỉ lấy một cái mạng của chúng được? Từ lúc bắt đầu, thứ cô muốn không phải chỉ là kẻ nguyền rủa phải nợ máu trả máu. Cô muốn cả nước Lương. Cơ Việc lạnh lùng, nhếch môi. Vệ Liễm chống cầm lên một tay, yên lặng nghe hắn nói. Khi Cơ Việc nhìn sang, mắt y vẫn rất bình tĩnh, tỏ ý. Huỳnh nói tiếp đi. Cơ Việc thu hồi ngọn lửa hừng hực trong mắt. Có phải ta dọa em sợ rồi không? Vệ Liễm đổi thành chống bằng hai tay. Trong mắt huynh, ta sẽ dễ bị dọa sợ như vậy sao? Chuyện này còn nằm trong dự đoán của y kìa. Nước Trần diệt vong, chiến tranh đã nổi lên từ lâu. Kỵ binh nước Tần ắt sẽ đạp lên khắp đại lục. Ngay cả Vệ Liễm cũng đã có sắp xếp, nói gì đến Cơ Việc. Đều là chuyện sớm muộn thôi. Nếu đã đến nước Lương, vậy thì một lưới bắt gọn luôn. Như vậy rất phù hợp với tác phong làm việc của Cơ Việc. Kẻ ngu ngốc làm việc gì cũng hỏng. Người bình thường, một hòn đá trúng một con chim. Người thông minh, một mũi tên trúng hai con chim. Còn Huỳnh... Huỳnh không muốn chim. Huỳnh muốn trời sập. Vệ Liễm cong môi. Cơ Việc cười, bảo... Người hiểu ta chỉ có công tử Liễm thôi. Mùng 8 tháng 8, lễ hoa thần. Cả tòa thành biến thành một biển hoa. Trước cửa sổ, dưới mái hiên đều được trang trí bằng hoa tươi, đủ mọi màu sắc rực rỡ. Các cô nương gài hoa vào bím tóc, cài bên tóc mai, kẹp trước ngực. Ai nấy đều yêu kiều hơn hoa. Bọn họ ra khỏi chăn từ sớm, vây hai bên đường lớn, đợi xe hoa đi qua, chuẩn bị đi tranh nhau đó hoa tượng trưng cho may mắn kia. Hai bên đường có dây dài mở đường, chia đám đông thành hai hàng dài. Có đứa trẻ nghịch ngợm chui qua dây, chạy ra dưới đường rộng trống không, bị mẹ nó vội vàng ôm trở về. Lát nữa xe hoa sẽ đi qua đây, cấm chạy loạn đó. Cơ Việt và Vệ Liễm trốn trong đám đông, chờ Quốc Vù xuất hiện. Bọn họ đều mặc trang phục của người lương, có đeo mặt nạ nên cũng không gây chú ý. Lễ hoa thần là một ngày lễ trọng đại của nước lương, có không ít cô nương đeo khăn che mặt và nam tử đeo mặt nạ. Nghe nói đây cũng là một tập tục nào đó. Vệ Liễm bình tĩnh xoay vòng bạc trên cổ tay, nói nhỏ. A Tư Lan nói Quốc Phu ở trong chiếc xe hoa thứ ba, hai chiếc phía trước là thánh tử và thánh nữ. Lát nữa sau khi Quốc Phu xuất hiện, ta sẽ dùng ám khí trước. Nếu một đòn không thể giết bà ta, thì cùng xông lên. Cơ Việt gật đầu. Hôm nay trời trong, bọn họ đợi dưới ánh nắng mặt trời chói chang khoảng nửa giờ. Cuối cùng, cũng nghe thấy tiếng nhạc. Một đoàn xe hoa tráng lệ từ từ lọt vào tầm mắt. Đi đầu là hai con ngựa trắng thuần. Giàn nhạc vừa đi vừa thổi. Đội vệ binh được vũ trang đầy đủ. Sau đó là chiếc xe hoa thứ nhất. Ngồi bên trong là thánh tử A Tư Lan. Phía sau chiếc xe hoa thứ nhất có những hoa đồng đang đứng trên đài hoa, tay xách giỏ hoa, không ngừng tung hoa sang hai bên đường. Những đứa trẻ này chính là ứng cử viên thánh tử và thánh nữ tiếp theo. Mưa hoa rực rỡ ngập trời. Nào hồng, nào đỏ, nào tím, nào vàng, màu gì cũng có, chỉ không có màu trắng. Hoa trắng ở nước lương mang điềm xui xẻo, chỉ dùng trong đám tang. Dân chúng hai bên đường lập tức trở nên kích động, rối rít vươn người đón lấy những đóa hoa đang bay xuống kia. Sau đó, ngồi trên chiếc xe hoa thứ hai là thánh nữ Mạch Nhĩ Na. Xe hoa mở rộng để tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng dung nhan của thánh nữ. Mạch Nhĩ Na mặc trang phục thánh nữ, đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, đón nhận ánh mắt của trăm nghìn người. Vệ Liễm và Cơ Việt đang chờ chiếc xe hoa thứ ba đến gần. Vệ Liễm ấn vào cơ quan trên vòng bạc, lặng lẽ kẹp bốn cây ngân châm giữa các ngón tay. Cơ Việt giống như lơ đãng nghịch thắt lưng, bên hông xắt một đoạn đao có thể co giãn. Khi cần thì có thể trở thành trường kiếm bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, chiếc xe hoa thứ ba cũng xuất hiện, Quốc Vu không che mặt. Đó là một nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Người đó ngồi ngay ngắn trên xe hoa, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, váy dài che kín mu bàn chân, dáng vẻ ung dung lộng lẫy sang trọng, dung nhan tuyệt đẹp và đôi mắt bình tĩnh không giống người phàm, vẻ đẹp như tiên giáng trần. Để Cơ Việc không mang tình cảm cá nhân mà đánh giá thì không đẹp bằng cô, cũng không đẹp bằng A Liễm. Chắc là đẹp hơn cô công chúa Trọng Hoa, đệ nhất mỹ nhân đã trở thành bộ xương khô từ lâu kia một chút. Đầu ngón tay Vệ Liễm hơi cử động, đang muốn ra tay, thì lúc này đột nhiên xảy ra biến cố. Một nữ tử áo tím che mặt đột nhiên bay lên từ đám đông bên kia, nàng cầm một chiếc roi mềm, xông thẳng lên chiếc xe hoa thứ ba. Là bà! Vẻ mặt Quốc Phu vẫn thản nhiên, cũng không thèm nhìn nàng. Vệ Liễm dừng lại, thu hồi ngân châm trong tay. Là Lâm Yên Nhi. Trước mắt y, y chưa biết rõ bản lĩnh của Quốc Phu, để Lâm Yên Nhi thăm dò tình hình trước một chút cũng tốt. Binh lính vội vàng truyền lệnh. Bảo vệ Quốc Phu đại nhân! Lâm Yên Nhi cười lạnh, phất tay áo, rải phấn độc, chớp mắt binh lính xung quanh xe hoa, chỉ có thể cúi người, che miệng ho khan. Nàng không muốn tốn thời gian với những người này, chỉ chăm chăm, xông về phía nữ nhân trên xe. Chính là bà đã hại ta trở thành như vậy! Lâm Yên Nhi quất một roi đến, Quốc Phu bình tĩnh ngước nhìn, miệng đọc một câu gì đó. Lâm Yên Nhi giống như đụng phải một vách ngăn vô hình, chưa đến gần đã bị đánh bay, sắp ngã trên đất trống. Vệ Liễm, xem ra nàng không thăm dò được gì rồi. Thực lực khác xa, chênh lệch quá lớn. Chắc bà ta vừa niệm chú, vừa rồi miệng bà ta cử động. Khả năng quan sát của cơ việc rất nhạy bén. Yến Nhi! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Văn lập tức xuất hiện. Từ trên không trung, đón lấy Lâm Yên Nhi, đáp xuống đất. Lâm Yên Nhi ngã vào lòng Tiêu Văn, ngất xỉu. Yên Nhi! Yên Nhi! Tiêu Văn gọi hai tiếng, nhưng nàng không tỉnh, tức giận, ngẩng đầu. Ngươi đã làm gì nàng? Nổi giận vì hồng nhan, phẫn nộ trong lòng Tiêu Văn bùng lên, rút đao, bay về phía quốc phu. Muốn tới gần quốc phu thì phải qua cửa ải của A Tỳ Lan trước. Nhưng A Tỳ Lan do dự trong chớp mắt, rồi giả vờ như không kịp phản ứng, không nhúc nhích. Mạch Nhĩ Na nhìn chằm chằm nữ tử bất tỉnh dưới đất, sững sờ. Sao ta thấy nàng ta quen mắt vậy? Tiêu Văn không có trở ngại, hắn đạp lên nóc hai chiếc xe hoa, giơ đao đâm về phía quốc phu. Trong đám người, Vệ Liễm nhẹ giọng, nói. Cứ cảm thấy lại là một tên đưa đầu... Còn chưa dứt lời, Tiêu Văn cũng ngã bay ra ngoài, nằm ngay bên cạnh Lâm Yên Nhi. Hắn bị thương nặng hơn Lâm Yên Nhi, còn nhổ ra một búng máu tươi. Vẻ mặt hắn đau đớn, nhưng vẫn cố gắng bò đến chỗ Lâm Yên Nhi, muốn ôm nàng. Yên Nhi! Tiêu Văn nói thật nhỏ, ta sẽ bảo vệ nàng. Lâm Yên Nhi ngửi thấy mùi máu tanh nồng, ngón tay nhúc nhích một chút, khó mà nhìn rõ. Quan sát viên cơ việc bình tĩnh nói, bà ta lại niệm chú, ta vừa thấy bà ta lẩm bẩm, cộng với kết ấn bằng tay. Chắc do võ công của Tiêu Văn mạnh hơn Lâm Yên Nhi, nên bà ta cũng mạnh tay hơn. Cho nên Tiêu Văn mới bị thương nặng hơn Lâm Yên Nhi. Nhưng Tiêu Văn không ngất đi, mà nằm trên đất kéo dài hơi tàn. Vệ Liễm nói, vậy hãy khiến bà ta ngậm miệng lại. Võ công phải nhanh thế nào mới có thể nhanh hơn miệng con người? Ố, hoa màu trắng. Vẫn là đứa trẻ vừa chạy ra giữa đường ban nãy, nó tò mò bắt được một cánh hoa màu trắng, nhìn màu trắng tinh khiết trong lòng bàn tay. À mẫu, đây là hoa gì vậy? Mặt người mẹ biến sắc, vội vã ném cánh hoa kia đi. Hoa trắng là hoa xui xẻo. Khoan đã, tại sao lại có màu trắng? Các hoa đồng vì chuyện đột ngột xảy ra đã dừng tung hoa từ lâu. Nhưng hoa vẫn bay rợp trời. Các cánh hoa vốn đủ màu sắc rực rỡ đều bị bao phủ bởi cánh hoa trắng như tuyết bay lả tả. Dân chúng lộ vẻ hoang mang. Hoa màu trắng ở đâu ra vậy? Cờ Việt nói. Lâm Yên Nhi đã tỉnh. Vệ Liễm ngước nhìn thì thấy Lâm Yên Nhi vốn ngất xỉu nằm dưới đất, chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào. Đúng lúc, một cơn gió vụt qua, thổi bay khăn che mặt của nàng, một gương mặt xinh đẹp như hoa, nhưng đôi mắt đưa tình vào lúc này lạnh lùng như sương. Tiêu Văn ngẩn ra. Yên Nhi! Khi Mạch Nhĩ Na nhìn thấy gương mặt đó, nàng ngơ người, chớp mắt. Làm Yên Nhi cụp mắt, nhìn khóe miệng còn dính máu của Tiêu Văn, giơ lên ngón tay được sơn móng đỏ. Nàng ngưng tụ nội lực, trong nháy mắt cuốn những cánh hoa trắng đang bay lơ lửng trong không trung thành gió xoáy. Khí thế mạnh mẽ cuốn về phía chiếc xe hoa thứ ba. Ầm! Cánh hoa mềm mại giống như đồ sắc bén. Chớp mắt, cắt xe hoa thành mảnh vụn. Ánh mắt quốc phu khẽ biến. Bà ta vội vàng niệm chú mới không bị băm thay thành trăm mảnh. Nàng trở nên mạnh hơn. Cơ Việc kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Không phải trở nên mạnh hơn mà là đổi người rồi. Vệ Liễm nói. Cùng lúc đó, Mạch Nhĩ Na hô lên một tiếng. Người chính là thánh nữ đời trước. A Y Đại Á, tắc gì nhã? Ta không phải nàng. Nữ tử lạnh lùng nói, lòng bàn tay nàng nâng lên một cánh hoa hoàn chỉnh. Mang vẻ đẹp lạnh lùng, tào nhã. Ta là Đồ Mi. Hết chương 104. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.